Công tử Đường Tú, chương 12 giờ 12, lấy mạng chó của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Linh Âm lạnh lùng nhìn Lâm Tú, nửa ngày không gặp ngươi lại ở chỗ này hái hoa ngắt cỏ. Em vợ này không thể đòi, ngay cả hái hoa ngắt cỏ cũng không được chứ đừng nói là quất ngựa truy phong, chuyện hôn ước nhất định phải sớm giải quyết. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, Lâm Tú trong miệng vẫn giải thích. Ngươi hiểu lầm rồi, đêm qua ta gặp thích khách, nếu như không phải nhờ đại lực hôm nay ta sẽ không gặp được ngươi, đại lực bởi vì cứu ta trúng độc, vừa rồi đó là thái y của thái y viện, nàng cứu đại lực ta dù sao cũng phải cảm tạ người ta. Chấm, thích khách, Triệu Linh Âm biến sắc hỏi. Ngươi không sao chứ, Lâm Tú nói, ta không sao, nhưng đại lực vì bảo vệ ta bị thương, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đang yên đang lành, Lâm Tú làm sao lại gặp được thích khách, Triệu Linh Âm suy nghĩ một chút, sau đó cắn răng nói. Tần Thông, ngày hôm qua Tần Thông ở trong tay Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm chịu thiệt thòi lớn, lấy tính cách có thù tất báo của hắn, có đủ động cơ làm việc. Triệu Linh Âm quay đầu bỏ đi, không có cho Lâm Tú cơ hội giữ lại, kỳ thật Lâm Tú cảm thấy, sự kiện ám sát đêm qua, có 9 phần không phải do Tần Thông gây ra, nhưng Tần Thông người này, đích xác đáng chết, để cho Linh Âm đi cho hắn một chút đau khổ cũng tốt. Nàng xuống tay có chừng mực không đến mức giết Tần Thông, nhưng cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu. Lâm Tú trở lại phòng, Tôn Đại Lực đã tỉnh, nói thật bị tên này phản bội vài lần, Lâm Tú vốn tưởng rằng đêm qua hắn sẽ trực tiếp chạy, không nghĩ tới hắn cơ nhiên không chút do dự lấy thân thể của mình nghênh đón phi đao. Lâm Tú đi tới trước giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tôn Đại Lực nói. Cảm ơn, Tôn Đại Lực vẻ mặt không cho là đúng, nói. Ta là hộ vệ thiếu gia, bảo hộ thiếu gia là chuyện nên làm. Lâm Tú liếc hắn một cái, hỏi. Lúc Linh Âm đánh ta, ngươi đi đâu vậy? Tôn Đại Lực ngất ngất cười, nói, cái này không giống, Tôn Đại Lực đứng lên ăn cơm, Bình An bá phu nhân phân phó phòng bếp nấu cho hắn một bàn đầy thức ăn, sức lực của hắn ăn lớn cũng lớn, rất ít khi ăn no như vậy. Lâm Tú ngày hôm qua đến bây giờ cũng không có ăn cái gì cùng Tôn Đại Lực đối phó ăn mấy miếng, Bình An bá đi đến cửa, nói với hắn. Tú Nhi, ngươi lại đây một chút ta cùng mẹ ngươi có chuyện muốn nói với ngươi. Lâm Tú đi theo hắn đến thư phòng, Bình An bá phu nhân đã ở đó. Ở chung với bọn họ một mình, Lâm Tú vẫn có chút mất tự nhiên, hỏi. Chuyện gì, hai chữ, cha, nương, hắn vẫn không cách nào nói ra với hai người xa lạ. Bình An bá trầm tư một lát hỏi. Không biết Tú Nhi ngươi còn nhớ hay không, ngươi cùng Triệu gia có một phần hôn ước. Lâm Tú gật gật đầu, nói. Ta biết, hắn đang nghĩ biện pháp thuyết phục vợ chồng Bình An bá, làm sao hủy bỏ phần hôn nhân không đáng tin cậy này đây, nếu bọn họ đã chủ động nhắc tới, Lâm Tú liền mượn cơ hội nói. Nhưng ta cảm thấy, hiện tại phần hôn ước này, đối với hai nhà mà nói, đều không phải là một chuyện tốt, chúng ta có thể cùng Triệu gia thương lượng hay không, hủy bỏ phần hôn ước này hay không? Vợ chồng Bình An bá nghe vậy vô cùng bất ngờ, Bình An bá kinh ngạc hỏi. Tú Nhi ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Lâm Tú gật gật đầu, nói. Triệu gia hiện tại cùng chúng ta đã là thiên địa khác biệt, vị kia lại là thiên chi kiêu nữ, Lâm gia chúng ta như thế nào trèo cao lên, còn không bằng sớm một chút hủy bỏ, như vậy đối với hai nhà đều tốt. Bình An bá nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Nhi ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất rồi, ý tứ của ta và mẹ ngươi cũng là như vậy, thay vì bị phần hôn ước kia liên lụy, không bằng trực tiếp hủy bỏ, lại tìm cho ngươi một thê tử môn đăng hộ đối, sớm ngày kết hôn, chúng ta cũng tốt ôm cháu A, Lâm Tú trong lòng cả kinh, hủy bỏ hôn ước với Triệu gia, cho hắn một lần nữa cưới một người, đây không phải là mới ra miệng hồ, lại vào hang sói sao, Lâm Tú vội vàng nói. Không cần gấp gáp như vậy, ta mới 18, Bình An bá phu nhân nói. 18 đã không còn nhỏ, lúc nương 18 tuổi, ngươi đã ở trong bụng ta rồi. Lâm Tú cảm giác một trận đầu to, vội vàng lấy cớ bụng không thoải mái, chạy trốn nơi này. Đường phố Vương Đô, Tần Thông mang theo hai gã hạ nhân, vừa mới từ một tòa tiểu lâu đi ra. Ngày hôm qua tuy rằng gãy mấy cái xương sườn, nhưng với năng lực của hắn cũng không ảnh hưởng đến hành động, chỉ cần nửa tháng là có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng thù của hắn và Lâm Tú, xem như triệt để kết thành, chọc không nổi Triệu Linh Âm, chẳng lẽ còn không chọc nổi Lâm Tú. Đang lúc Tần Thông trong lòng mưu đồ, hẳn là trả thù như thế nào trở về thời điểm, bỗng nhiên lại cảm giác được một trận lạnh lẽo, sau đó, một khuôn mặt xinh đẹp liền xuất hiện ở trong mắt hắn. Khuôn mặt này rất đẹp nhưng đối với Tần Thông mà nói, lại giống như gai độc đâm người, hắn theo bản năng lui khỏi hai bước cảnh giác nói. Triệu Linh Âm, ngươi lại muốn làm gì? Triệu Linh Âm lạnh lùng hỏi. Chuyện Lâm Tú bị ám sát có phải ngươi làm hay không? Tần Thông nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt liền lộ ra mừng như điên, truy hỏi. Cái gì, Lâm Tú bị người ám sát, kết quả thế nào, hắn chết chưa? Nhiệt độ trong không khí kịch liệt giảm xuống, Tần Thông run rẩy một cái, sau đó giống như là hiểu được cái gì, lập tức nhìn Triệu Linh Âm, giải thích. Người cũng đừng hiểu lầm, chuyện này không phải ta làm, ta lại không phải điên, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Hắn giờ phút này mới ý thức được Triệu Linh Âm là tới tìm hắn tính sổ, liên tục giải thích. Ta cùng Lâm Tú là có ân oán, nhưng đó đều là mâu thuẫn nhỏ, ta bất quá là bị hắn hoan uổng, ngồi hai canh giờ lao mà thôi, bao nhiêu chuyện phạm không được, thật sự không phạm được. Biểu hiện của Tần Thông không giống như đang nói dối, Triệu Linh Âm lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người muốn đi, Tần Thông lại bức thiết hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Lâm Tú khi nào bị ám sát, hắn chết sao, ta có thể đi Lâm Phủ phúng viếng một chút hay không? Triệu Linh Âm vốn chuẩn bị rời đi, nghe vậy lại xoay người lại. Không bao lâu sau, trên đường liền truyền đến một trận kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm, một tiếng che một tiếng, thủ vệ tuần đường vội vàng chạy tới, chỉ là từ xa nhìn thoáng qua, liền ăn ý xoay người rời đi. Lâm Phủ, Lâm Tú thử nhìn Triệu Linh Âm một cái, hỏi, người đem Tần Thông làm sao vậy? Triệu Linh Âm nói, không có gì, lại đánh gãy mấy cái xương sườn của hắn mà thôi. Lâm Tú trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng nói. Kỳ thật vụ ám sát ngày hôm qua, hẳn là thật sự không phải hắn làm. Triệu Linh Âm một chút cũng không ngoài ý muốn, nói. Ta biết, Lâm Tú ngạc nhiên nói. Biết ngươi còn đánh gãy mấy cái xương sườn của hắn. Triệu Linh Âm ánh mắt nhìn về phía hắn, nói. Chuyện của Thanh Lại Ti ta đều biết, người này đáng chết, cắt đứt mấy cái xương sườn của hắn, xem như tiện nghi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Linh Âm cũng giống như mình, có được một trái tim chính nghĩa, Lâm Tú không tiếp tục đề tài này nữa, nghĩ đến một chuyện hỏi. Thích khách ngày hôm qua có chút kỳ quái, hắn một quyền đánh ra, dĩ nhiên có thể sinh ra âm bạo, nhưng năng lực của hắn tựa hồ cũng không phải là lực lượng, không biết là năng lực gì. Triệu Linh Âm một quyền đánh ra, hỏi, là như vậy sao, ầm ầm, theo quyền của cô trong không khí phát ra một âm thanh nặng nề. Lâm Tú kinh ngạc nói, đây là cái gì, Triệu Linh Âm giải thích. Chân khí, là lực lượng tu hành võ đạo, bất đồng với dị thuật. Lâm Tú mấy ngày nay chìm đắm trong dị thuật, căn bản chưa từng nghe qua loại vật này của võ đạo, hắn chỉ biết bên cạnh dị thuật viện là võ đạo viện, chẳng lẽ hai người này có quan hệ gì sao? Về vấn đề tu hành, Triệu Linh Âm đối với Lâm Tú luôn rất kiên nhẫn. Nàng suy nghĩ một chút, nói. Võ đạo là một con đường khác không giống dị thuật, thích khách kia tu hành chính là võ đạo, chỉ là thực lực của hắn không cao, bằng không cũng sẽ không bị hộ vệ của ngươi đánh chết. Trải qua Linh Âm giải thích, Lâm Tú mới biết được ngoại trừ dị thuật ra, trên thế giới này, dĩ nhiên còn có một con đường tu hành khác. Dị thuật giống như là tượng thiên ban ân, có vài người trời sinh đã có năng lực thần kỳ, sau khi thức tỉnh thực lực càng cường đại. Nhưng trời cao cũng không phải chiếu cố tất cả mọi người, mấy ngàn năm qua, những người thường không có thức tỉnh dị thuật cũng dần dần mò mẫm ra một con đường, đó chính là con đường võ đạo. Dị thuật sư cường đại có thể truyền núi lấp biển, cường giả võ đạo đỉnh phong cũng có thể làm được một kiếm đoạn sơn. So với dị thuật, con đường võ đạo này càng thêm gian nan, tuy rằng mỗi người đều có thể tu hành, nhưng người có thể tu hành đến chỗ khâm thâm, rất ít, cho nên ở thế giới này, võ đạo cùng dị thuật so sánh, cảm giác tồn tại tự nhiên ít đi rất nhiều. Nhưng điều này không có nghĩa là võ đạo yếu hơn dị thuật, cường giả võ đạo chân chính, thực lực hoàn toàn không thua kém dị thuật sư cường đại nhất, chỉ là loại cường giả này quá mức phượng mao lân giác, võ đạo lại khó có thể tu hành, dẫn đến cường giả võ đạo so với dị thuật sư cao giai càng thêm hiếm thấy. Lâm Tú hiện tại căn bản không cách nào dùng dị thuật chiến đấu, ngược lại có thể thử tu hành võ đạo trước, lấy lực lượng của hắn vượt xa người thường, tu hành hẳn là so với người bình thường dễ đãng hơn. Lâm Tú nhớ rõ, dị thuật viện cũng có giáo sư võ đạo dạy tập, đợi đến một tháng sau khai viện, hắn có lẽ nên càng thêm chú trọng phương diện này. Ngay khi Lâm Tú lên kế hoạch tương lai của mình, Tần Phủ Tần Thông hùng hùng hổ hổ bước vào nhà. Ngày hôm qua bị Triệu Linh Âm đánh một trận, hôm nay chỉ là đi ra ngoài ăn cơm, không ngờ lại bị một trận, tuy rằng hắn đã tìm ngự y nối xương, nhưng ngực vẫn mơ hồ đau nhức, hắn đem món nợ này lại ghi ở trên đầu Lâm Tú. Mấy ngày gần đây, thật sự là lưu niên bất lợi. Lưu niên bất lợi là một câu thành ngữ. Lưu niên, nghĩa là năm xưa thời trước đoán mệnh xem tướng, người ta gọi thời gian trong một năm là vận, lợi, cát lợi, như vậy câu này chỉ về người nhiều năm ở trong trạng thái không may mắn, liên tục gặp xui. Gọi là thời vận không tốt, đầu tiên là gặp phải nữ tử Vương thị không biết tốt xấu kia, sau lại trêu chọc Triệu Linh Âm, Tần Thông có thể nói là khắp nơi không thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vụ án của nữ tử Vương thị kia, phụ thân đã tìm người giải quyết, hắn còn phải tìm người nhìn lão đầu kia, để tránh hắn lại nháo ra chuyện gì. Tuy rằng Tần Thông cũng không sợ chuyện, nhưng cũng không muốn phiền toái. Chỉ là, người ám sát Lâm Tú thật sự không phải hắn phái đi, hắn lại không điên, làm sao có thể làm loại chuyện này, đó rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là... Trong lòng hiện ra một đạo thân ảnh, Tần Thông trong mắt hiện ra một tia sợ hãi, cũng không dám tiếp tục liên tưởng. Hai ngày bị hai trận đánh đập, Tần Thông cả người giống như tan rã, sau khi hồi phủ, liền đi vào phòng của mình tính toán nghỉ ngơi một lát. Hắn đóng cửa lại, đi về phía bên giường, lại đột nhiên phát hiện trong phòng có thêm một người. Đó là một nữ tử áo đen, nữ tử mắt hạnh mũi ngọc, dung mạo cực đẹp, tóc cao buộc ở sau đầu, thân là nữ tử, lại không có nữ tử nhu mỹ, thoạt nhìn cực kỳ anh khí. Vừa rồi Tần Thông đi vào thời điểm, vị trí kia còn không có gì, Tần Thông mới đầu cho rằng là hạ nhân chuẩn bị kinh hỉ cho hắn, nhưng rất nhanh liền phát giác không đúng. Trên mặt nữ tử kia không có một tia bối rối, biểu tình lạnh như băng giống như một khối vạn năm hàn băng. Tần Thông trong lòng dâng lên vài phần cảnh giác hỏi. Ngươi là ai, vì sao ở trong phòng ta? Chấm, hắc y nữ tử không có nhìn Tần Thông, chỉ thản nhiên nói. Ta đến lấy một thứ, Tần Thông nhíu mày nói. Lấy cái gì? Ánh mắt nữ tử nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói. Lấy mạng chó của ngươi, cách chương.